Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2017. Chương 2017. Đưa tiễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuối tháng 12 lại đến tập đoàn ra kế toán báo biểu lúc. Năm nay tập đoàn bên trong nhân viên trung bình tiền lương đã tăng đến 450 nguyên. Là bao năm qua tới tăng bức lớn nhất một lần. Cái này tiền lương đặt ở toàn quốc xí nghiệp dân doanh bên trong có thể chiếm cái bên trong thượng. Dù vị trí, nhưng hẳn không vào được trước năm. Nhưng là năm nay tập đoàn nhân viên cuối năm tiền thưởng nhưng đưa lên đến 3.000 nguyên tiêu chuẩn. Vạn Phong tuân theo là tiền lương thấp cao tiền thưởng sách lược. Nếu như không để ý tới đến mọi phương diện, tập đoàn Nam Loan bây giờ chính là cho nhân viên mở 1.000 nguyên lương tháng vậy cũng không là vấn đề. Nhưng là tập đoàn Nam Loan phía dưới thành công hơn 100.000 đi theo hắn sông giang hồ. Nhìn nó sống qua ngày xí nghiệp, những xí nghiệp này bởi vì là làm đồng bộ lời chỉ có thể cố định ở một cái trong phạm vi. Được lợi có thể xem được gặp sờ trước có hạn tiền. Cho nên hắn không thể cầm tiền lương định quá cao. Nhất định phải duy trì một cái thăng bằng. Những thứ này xí nghiệp nhỏ lời và tập đoàn Nam Loan tất nhưng lại không có cách nào so sánh. Còn như tiền thưởng, Vạn Phong và mỗi cái xí nghiệp nhỏ đầu lĩnh nói qua. Tiền thưởng tiêu chuẩn các ngươi có thể tự lựa chọn. Cái này không cần đi theo tập đoàn Nam Loan như nhau. Xem mình xí nghiệp tài chính mà định. Hắn lớn như vậy một cái xí nghiệp. Công nhân thu vào học trò quá nghèo ảnh hưởng danh dự. Vì vậy cũng chỉ có thể ở tiền thưởng lên tìm đủ. Như vậy 1994, tập đoàn Nam Loan một cái công nhân viên bình thường tiền lương và tiền thưởng thu vào là 8.000. Đa nguyên, năm nay tập đoàn lời so năm ngoái lần nữa biên độ lớn leo lên. Tăng bức đạt tới 30% ba, và năm ngoái như nhau. Vạn Phong trực tiếp xem kết quả sau cùng, cũng không có đi xem phân loại. Năm ngoái tập đoàn cuối cùng lời là 51,1 tỷ. Năm nay đến gần 7 tỷ. Theo cái này tốc độ phát triển, năm sau nên thực hiện 10 tỷ lời mục tiêu. Năm nay ban thưởng sẽ nhưng mà ban ra mấy cái trọng thưởng. Văn Quang Hoa đoàn thể 60 xe chở hàng động cơ. Cái món này động cơ bị hắn mèo mù đụng con chuột chết lại cho làm thành công. Cái này tới chỗ nào nói phải trái đi. Cái thứ hai trọng thưởng chính là Vu Chính Đông 2 gam điện thoại di động. Đây cũng là bia mốc lịch sử Kiều sáng tạo. Lấy được đặc biệt cùng phần thưởng xứng đáng không thẹn. Trừ cái này hai hạng bên ngoài. Khác hạng mục mặc dù lại không có đặc biệt cùng phần thưởng ban ra. Nhưng là phần thưởng cao nhất vẫn bị rời đi 6-7 cái. Nhưng năm nay nhiều nhất phần thưởng là hạng 3, lại ban ra hơn 200. Niệm tên chữ thời điểm cầm Vạn Phong giọng cũng niệm bốc khói. Năm nay Vạn Phong tổng cộng ban hành ra các loại tiền thưởng 103. 3 triệu nguyên, đây là từ trước tới nay ban ra tiền thưởng nhiều nhất một lần. Loại này tiền ban hành hơn ít đi ra ngoài Vạn Phong cũng không biết có một chút đau lòng. Bởi vì mỗi một hạng thành quả cũng sẽ đổi thành lợi nhuận. Họp thường niên xong Vạn Phong mới tính có nhàn hạ thoải mái xem tài báo bên trong phân loại. Kết toán, xe gắn máy và năm ngoái khác biệt không lớn. Xe chở hàng và nhỏ mặt cái gì có chút tăng trưởng. Máy tiện tăng trưởng biên độ khá lớn. Năm nay mới ra hiện xe nhỏ gấu trúc mặc dù đưa ra thị trường thời gian không dài. Nhưng cũng sáng tạo được mấy chục triệu lời. Đây là không bao gồm nghiên cứu phí tổn thuần xe lời. Nhưng cũng có chút ra Vạn Phong dự liệu. Nguyên lấy là gấu mèo lượng tiêu thụ sẽ không nóng như lửa. Nhưng là ngắn như vậy thời gian liền sinh ra cao như vậy lời thuyết minh bọn họ sản xuất mỗi một bộ. Gấu trúc cơ hồ đều chảy vào thị trường. Chẳng lẽ lại xuất hiện trước kia cái loại đó ngay cả một xe bánh xe cũng không dư thừa sản phẩm sao? Năm nay lời tăng trưởng cao nhất khối này vẫn là đến từ điện tử loại. Cơ hồ tất cả hàng hóa đều có phạm vi lớn tăng trưởng. Đây cũng là tập đoàn năm nay lời có 30% hơn tăng trưởng trợ lực lớn nhất. Nhất là để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa chính là máy phim đĩa. Đồ chơi này ở năm nay rốt cuộc bán ra 100.000 đài năm lượng tiêu thụ. Như vậy máy phim đĩa mấy năm này lượng tiêu thụ tích lũy cũng có hơn 200.000 đài. Bất quá năm nay chắc có sơn trại máy phim đĩa xuất hiện. Chỉ là không biết là yêu hơn vẫn là ai. Nếu như những thứ này máy phim đĩa xưởng không tìm mình lấy được trao quyền, vậy cũng đừng nghĩ tốt phát triển tốt đứng lên. Trần Văn Tâm bây giờ sự vụ sở đã có 4-5 cái luật sư. Vạn Phong cảm thấy bọn họ sẽ đặc biệt tình nguyện đi và những thứ này sơn trại nhà máy hiệu buôn trao đổi, đảo mắt chính là tháng riêng. Vạn Phong bắt đầu cân nhắc Lý Đạt về hưu vấn đề. Tập đoàn Nam Loan thành lập năm, cái này còn là cái đầu tiên ở tập đoàn Nam Loan bên trong về hưu người. Nếu như Lý Đạt còn muốn tiếp tục làm tiếp, Vạn Phong chuẩn bị cho hắn một cái cố vấn chức vụ, hưởng thụ cao cấp kỹ công tiền lương, nhưng là Lý Đạt cự tuyệt. Nhiều năm như vậy một mực bên ngoài hắn cũng có chút như mũi tên phóng về nhà. Những năm này hắn tiền lương cộng thêm các loại tiền thưởng cũng có 80-100k. Tiền đã đủ hắn xài. Vạn Phong và Chu Lê Minh Chư Dũng sau khi thương nghị ở tháng chạp 16 đặc biệt ở hãng mới câu lạc bộ trong phòng họp cho Lý Đạt cử hành một cái về hưu nghi thức. Lý Công là quốc gia cấp 8 thợ, là tập đoàn Nam Loan chân chính lão nhân, là nhóm đầu tiên tiến vào Nam Loan kỹ công bên trong cấp bậc cao nhất hai người một trong. Nhiều năm như vậy Lý Công nhẫn nhục chịu khó công tác, nhiệt tâm nâng đỡ hậu bối, là tập đoàn chúng ta bên trong mẫu mực người giống vậy vật. Tập đoàn máy tiện hạng mục mới có thể có cục diện hôm nay. Lý Công Công không thể không. Đang ngồi tập đoàn cao tầng và cái phân xưởng ngành người bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Đạt cũng có chút kích động. Nhưng là ngày hôm nay Lý Công thì phải về hưu. Thành tựu tập đoàn người lãnh đạo. Ta muốn chân thành địa đối Lý Công nói một tiếng. Cảm ơn ngài Lý Công. Nhiều năm như vậy ngài cực khổ. Nói tới nơi này Vạn Phong trong mắt lóe lên nước mắt. Cái này cũng không phải là giả, tuyệt đối là thật. Lý Đạt đến Nam Loan thời điểm đã là hơn 50 tuổi người. Những người này quả thật như Vạn Phong nói như vậy nhẫn nhục chịu khó. Nếu không cảm giác tồn tại cũng sẽ không thấp như vậy. Ngày hôm nay ta muốn trao tặng Lý Công bản tập đoàn vĩnh cửu vinh dự nhân viên danh hiệu. Tương lai bất luận Lý Công lúc nào trở về, tập đoàn Nam Loan cửa cũng vĩnh viễn là người rộng mở. Tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt bùng nổ, Vạn Phong hướng Lý Đạt trao tặng vinh dự giấy chứng nhận và một tờ chi phiếu. 100.000 nguyên này là thành tựu Lý Công là tập đoàn Nam Loan làm ra nhiều năm như vậy đóng góp. Cuối cùng khen thưởng, mặc dù không phải là rất nhiều, đại biểu là tập đoàn và ta một chút ý tứ. Giờ khắc này Vạn Phong quyết định, tương lai đợi những thứ này ở tập đoàn công tác đạt tới nhất định năm đầu người bất kể là công nhân, viên bình thường vẫn là quản lý cao cấp, bất kể là rời đi vẫn là về hưu. Ở hắn rời đi tập đoàn ngày đó Vạn Phong cũng quyết định phát một khoản 5 đến 10 vạn tiền khoản, coi như là tập đoàn cuối cùng cho một khoản ăn trí mất. Cuối cùng Lý Đạt lên tiếng chưa tiến hành thuận lợi đi xuống. Lời đến chỗ sâu Lý Đạt cũng là lệ nóng doanh tròng. Nói cũng chưa nói xong. Từ giờ khắc này Lý Đạt liền trước thời hạn hơn nửa tháng chính thức ở tập đoàn Nam Loan về hưu. Trước khi đi, Lý Đạt một lần cuối cùng đi vào máy tiện phân xưởng và các đồng nghiệp nói tạm biệt. Hắn ở máy tiện bộ bên trong đợi rất lâu. Cơ hồ đi khắp máy tiện bộ mỗi một phân xưởng mỗi một ngành. Cuối cùng hắn lúc rời đi không có lại tiếp tục. Đi thẳng ra tập đoàn cửa. Ngồi lên Vạn Phong cho hắn dự bị xe dành riêng cho. Từ Hồng Nhai đến Bàn Cẩm hơn 500 mệt mỏi. Cũng không coi là xa. Vạn Phong phái hai chiếc bán tải. Hàn Quảng ra an ninh trong đội ra tài xế và hộ tống người. Đưa Lý Đạt về nhà.